Thập thế ác nữ, chương 16, phần 1. Cứu vớt tổng tài tàn phế, Hoàn bị hắn bức hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, Tần Chân mang theo con trai xuất hiện ở cổng sân bay quốc tế. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên trở về. Nàng thật ra muốn ở nước ngoài tiêu dao mấy năm. Chính là Tiểu Bạch lần nữa nhắc nhở nàng. Mộ Dung Thương hiện giờ giá trị hạnh phúc đã thành số âm. Nếu không trở lại, hắn không phải điên chính là chết. Cho nên vì nhiệm vụ, nàng vẫn là trở lại. Mẹ, không biết Mạc Thúc có an bài tốt chỗ ở cho chúng ta không? Con mệt mỏi quá, không nghĩ lại ở khách sạn. Nam 24 tuổi đáng yêu bên người Tần Chân, trên mặt mang theo ủ rũ, duỗi hông dục nàng. Tần Phong, nhắc nhở con bao nhiêu lần, ta không phải mẹ của con phải gọi ta là gì? Gì cái gì, người rõ ràng chính là mẹ của con. Tần Phong phiết phiết môi, bọn họ lớn lên 8 phần tương tự, liên thủ trong lòng vị trí lớn lên đều là giống nhau như đúc. Nàng lại phủ nhận nói nhặt được mình từ đống rác. Ta không phải mẹ của con là ta nhặt được, con quên mất, nàng không chút biến sắc sửa lại. Tần Phong bất đắc dĩ nhún vai, mẹ, người đối với con tàn phá ngược đãi tinh thần như vậy, không sợ con lớn lên biến thái, người tốt xấu cũng nên cố kỵ con tâm linh trẻ nhỏ. Tiểu hài tử thực dễ dàng bị tổn thương, hắn lớn lên không xấu không kiêu, không rõ sao nàng lại ghét bỏ mình như vậy. Chẳng lẽ là có quan hệ với người cha không rõ tung tích diện mạo kia? Còn nếu lại gọi ta là mẹ, ta liền đem con ném trở lại thùng rác. Đừng đi theo ta. Tần Chân hung hăng trừng mắt. Được rồi, muốn gọi gì liền gì. Tần Phong lập tức sửa miệng. Sợ nhất nàng nói không cần mình. Tần Chân lúc này mới cười tủm tỉm hôn lên mặt hắn. Này liền đúng rồi. Mạc Thúc của con khẳng định sớm an bài tốt chỗ ở cho chúng ta. Chờ ta gọi điện thoại cho hắn. A Mạc về nước sớm hơn nàng một tháng, nên cũng đã an bài hết thảy. Lại là một đêm, Mộ Dung Thương thống khổ trợn to mắt, nhìn chằm chằm hắc ám hư không. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn mất ngủ trong vòng 5 năm. Chỉ là hoàn toàn không buồn ngủ. 5 năm này lần lượt bị hối hận, thống khổ, phẫn nộ. Cùng tưởng niệm cha Tấn, bản lĩnh A Mạc hắn biết, nếu muốn giấu một người, mình liền tìm không thấy, huống chi vẫn là ở nước ngoài, tay hắn cũng duỗi không đến xa như vậy. Tần Chân, gặp nhấm tên nàng, hắn đột nhiên trở nên phẫn nộ, nàng sao lại có thể vô tình như vậy, bỏ đi nhiều năm như vậy, một cuộc điện thoại cũng không có, bật vô âm tín, trừng phạt hắn. Cũng nên đủ rồi đi. Lại còn bỏ trốn cùng nam nhân khác. Việc này tuy là hắn sai, nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn khiến hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu A Mạc ở trước mặt, tất là muốn băm nát hắn. Hắn thật to gan, dám cướp nữ nhân của ta. Tần Chân cũng quá ác. Vô tâm không phổi, trở mặt liền không nhận người. Hắn chưa thấy qua loại nữ nhân như nàng. Mộ Dung Thương giận nàng. Lại nổi điên nhớ nàng. Nếu không thể gặp lại nàng, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất. Vốn tưởng rằng đêm nay vẫn giống bình thường, không thể không dựa vào thuốc ngủ. Di động lại chợt vang lên. Hắn bực bội nghe máy. Lại nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Mộ Dung Thương. Như vậy nhiều năm, anh đã suy nghĩ cẩn thận sao? Tần Chân. Mộ Dung Thương cả kinh nhảy lên. Một phen bật đèn, vội hỏi. Em ở đâu? Đáng chết em rốt cuộc ở đâu? Mau nói cho anh biết. Kích động như vậy làm cái gì? Mang tai đều bị anh chấn phá. Em mới về nước. Anh nếu muốn gặp em, liền lập tức đến quảng trường trung tâm. Em chỉ chờ anh 10 phút. Anh lập tức đến. Đáng chết em đứng ở đó. Không được đi chỗ khác. Mộ Dung Thương mừng đến run rẩy, nhanh chóng mặc áo khoác. Cầm chìa khóa xe liền chạy ra khỏi cửa. May mắn nửa đêm trên đường xe cộ đã giảm, cho nên hắn chỉ tốn mất 7-8 phút liền chạy tới chỗ quảng trường trung tâm. Sau đó thấy nữ nhân đáng giận tra tấn chính mình 5 năm. Nàng cao giáo, thành thục, lớn lên càng đẹp. Mộ Dung Thương từng bước đi đến, tham lam nhìn chằm chằm nàng. Mình vì nàng mà tiêu tụy. Nhà đầu này lại tinh thần rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên so với mình sống đến vui vẻ. Quả nhiên vô tâm không phổi. Hắn đứng ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, thật lâu vẫn không nói chuyện. Mộ Dung Thương, 5 năm không gặp, anh có phải vẫn luôn tính toán cùng em đi xuống như vậy? Nàng chờ đến không kiên nhẫn mở miệng. Mộ Dung Thương hung hăng ôm chặt nàng. Lúc nàng đang muốn biểu đạt tâm tình xa cách lâu ngày, Mộ Dung Thương đột nhiên dùng sức bắt lấy bả vai nàng. Cả giận nói, Tần Chân, em đủ vô tình, em đủ tiêu sái, em còn bỏ trốn cùng dã nam nhân. Em coi anh là cái gì? Em nói, Mộ Dung Thương, anh bình tĩnh một chút. Bộ dáng của hắn thật sự là có điểm dọa người. Này không phải bộ dáng khi gặp lại trong tưởng tượng của nàng. Mộ Dung Thương oán hận trừng mắt nhìn nàng. Em dám phản bội anh. Em có biết 5 năm này anh hận em đến mức nào? Tần Chân trên mặt thoáng chút cứng đờ, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh. Hỏi, Mộ Dung Thương, em chỉ hỏi anh, vấn đề 5 năm trước, anh đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa? Không minh bạch, anh không sai. Sai chính là em. Em bỏ trốn cùng dã nam nhân. Em còn có lý. Mộ Dung Thương nhìn thấy nàng. Đầu tiên là mừng như điên. Sau mừng như điên là phẫn nộ. Phẫn nộ ủy khuất 5 năm không thấy được nàng. Cái gì? Tần Chân trừng mắt nhìn hắn. Xem ra em không nên trở về. Nói xong mở ra tay hắn liền xoay người rời đi. Không được đi. Mộ Dung Thương bắt lấy tay nàng. Hung tợn nói. Em là nữ nhân không có lương tâm. Nữ nhân tam tâm nhị ý, đừng nghĩ lại một lần nữa từ thoát khỏi tay anh. Nói xong, lại là một chưởng bổ tới sau cổ nàng. Tần Chân trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngã xuống, Mộ Dung Thương ôm lấy nàng, hung hăng nhắm mắt lại. Hắn là như thế nhớ nàng, lại là như vậy hận nàng. Liền tính biết nàng cùng A Mạc phát sinh cái gì, cũng vẫn là hận nàng. Tưởng tượng đến bọn họ nhiều năm cùng nhau sinh hoạt như vậy, liền ghen ghét đến muốn phát điên. Em đừng nghĩ lại từ bên người anh rời đi. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Mộ Dung Thương lạnh lùng nói. Sau khi Tần Chân tỉnh lại, không thể tin được mình thấy cái gì. Nàng thế nhưng bị trói ở trên giường. Tình cảnh bốn phía giống như ở dưới tầng hầm. Nàng trừng mắt hướng về người đang đứng ở mép giường. Mộ Dung Thương, anh điên rồi có phải hay không? Không khác lắm. Mộ Dung Thương đi đến, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lạnh băng. Em cùng dã nam nhân bỏ trốn, biến mất 5 năm, anh liền phải giam em 5 năm, làm em nơi nào cũng không đi được. Trong mắt trong thân thể đều chỉ có anh. Tần Chân, anh thật sự điên vì em rồi. Hắn cúi đầu, nhéo nàng cằm. Đây là em bức anh. Mộ Dung Thương, anh có biết anh hiện tại là đang phạm pháp hay không? Nếu em đi ra ngoài, có thể kiện anh ngồi tù. Anh mau thanh tỉnh cho em. Mau thả em ra. Trò này chơi không vui. Anh chính là điên rồi. Mộ Dung Thương nói. Một bên cởi cúc áo, phát hiện ý đồ của hắn. Tần Chân mắt trợn trắng. Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương cởi sạch quần áo, sau đó đem đẩy nàng ngã thật mẹ nhờ trên giường. Dùng sức nhéo cằm nàng, lạnh lùng nói. Hiện tại em là của anh. Ai cũng không thể đoạt. Em là của anh. Nhìn mặt hắn gầy, Tần Chân tuy bị hắn khí điên rồi, vẫn là nhịn không được đau lòng. Tay bị cột xích sắt nhẹ nhàng xoa mặt hắn. Em rời đi. Anh liền thật như vậy sinh khí. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ hắn không nên sinh khí? Hắn bị tương tư tra tấn 5 năm, còn chịu đựng ghen ghét. Tưởng tượng đến nàng sống cùng nam nhân khác 5 năm, một nam nhân khác đi vào sinh hoạt của nàng, hắn liền ghen đến điên rồi. Mộ Dung Thương, em yêu anh. Hiện tại em đã biết. Mấy năm nay, kỳ thật em cũng rất nhớ anh. Chính là nhớ đến việc anh làm, liền sinh khí. Anh hiện tại cảm thấy mình sai rồi sao? Mộ Dung Thương trong lòng sở hữu phẫn nộ ghen ghét, đều vì câu em yêu anh kia tan thành mây khói. Trong lòng dâng lên mừng rỡ như điên. Nàng vẫn là yêu mình. Nàng không có thay lòng đổi dạ. Không có yêu người khác. Uy, mau trả lời. Anh biết sai rồi hay không? Vậy còn em liền không sai. Một lần biến mất chính là 5 năm. Em biết anh 5 năm này sống thế nào? Em biết em nhẫn tâm bao nhiêu không? Anh mau bị em tra tấn điên rồi. Anh trả lời em trước. Mộ Dung Thương lần đầu tiên lĩnh giáo nàng cố chấp, cũng lĩnh giáo đến nàng nghiêm túc lên đáng sợ thế nào. Hắn không thể không đầu hàng. Là anh sai rồi. Trang Tình sau khi em rời đi, anh cũng để cho nàng đi rồi. Nói xong, hắn lại bắt lấy nàng giống lên. Em thì sao? Em không có sai ư, còn cùng hay không cùng nam nhân bỏ trốn? Có phải hay không muốn anh đánh gãy chân em? Được, đừng đe dọa em. Tần Chân rốt cuộc mềm lòng. Lâu như vậy không trở lại, là em không đúng. Hiện tại anh nên biết hậu quả lúc em tức giận. Mộ Dung Thương trừng mắt nàng, nói chính mình sai rồi. Thái độ lại còn như vậy kiêu ngạo. Nhưng chính mình cố tình như vậy điên cuồng yêu nàng. Hắn có thể đối Trang Tình buông tay. Đối nàng lại làm không được. Hận không thể dùng lồng sắt giam nàng. Biết sai rồi nên chịu trừng phạt. Về sau em liền ở chỗ này. Nơi nào cũng đi không được. Nói xong, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hung hăng cúi đầu quặc trụ đôi môi nàng. Điên cuồng gặm cắn đoạt lấy. An ủi chính mình nỗi khổ tương tư. Ngô, từ từ, Tần Chân tay đẩy ra hắn mặt. Anh còn muốn giam em lại. Em không phải đã nhận sai rồi sao? Anh đừng có quá phận. Không đủ, thế nào đủ? Em thiếu anh 5 năm ngày đêm. Em tính tính một ngày bao nhiêu lần mới có thể hồi về. Uy, anh làm như em là máy tính. Anh lợi hại như vậy sao? Lợi hại hay không? Thử xem sẽ biết. Mộ Dung Thương không hề cho nàng cơ hội nói chuyện. Dùng sức lấp kín môi nàng. Bàn tay thì tại trên người nàng dao động. Xé lạn quần áo. Hoạt tiến trước ngực. Tần Chân bị hắn ôm. Cả người cũng run lên. Hai tay ôm chặt lấy hắn. So với hắn càng cơ khát đáp lại. Một tay vói vào trong dây lưng hắn. Tần Chân bị nhốt tại tầng hầm ngầm suốt một tháng. Mỗi ngày bị hắn muốn nhiều như cầm thú. Tuy rằng nàng cũng thực sảng. Chính là lại bị giam. Nàng sợ mình sắp bị bệnh tâm lý. Mộ Dung Thương, anh thả em ra ngoài. Hoan ái sau, hắn ôm nàng ngủ. Tần Chân lôi kéo tóc của hắn. Anh tỉnh lại cho em. Đừng ngủ, mau trả lời em. Nữ nhân em có thể ôn nhu một chút hay không? Mộ Dung Thương lười biếng ngẩng đầu. Biểu tình tựa như thỏa mãn. Khi Teren mặt đã từng suy sút sớm đã không còn. Gương mặt gầy cũng khôi phục. Tay duỗi trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Nhưng anh chính là không muốn thả. Anh muốn em như vậy chỉ thuộc về anh. Mộ Dung Thương anh đến bị bệnh tâm thần. Em không phải đã sớm nói anh là kẻ điên sao? Hắn không thèm để ý. Dán lên hôn nàng. Có thể thả em. Trừ phi em đáp ứng cùng anh lập tức kết hôn. Anh một ngày cũng chờ không được. Hôn lễ sớm đã ở an bài chuẩn bị. Chỉ còn chờ em. Tân nương tử đáp ứng. Cái gì? Anh đây là bức hôn. Tần Chân nghe được trong lòng nhảy dựng. Trên mặt lại là bàn. Anh nói em không ôn nhu. Tác phong hành sự kiểu này của anh cũng nên sửa đổi. Vậy em muốn hay không cùng anh kết hôn? Đến lúc đó anh sẽ đưa em lễ vật lớn hơn nữa. So vòng cổ trước đây còn chân quý. Có muốn không? Nàng trầm tư vài giây. Dán qua hôn lấy hắn. Được, thật sự, Mộ Dung Thương đại hỉ. Sau đó lại ôm nàng áp đi lên. Tần Chân sắc mặt tối sầm. Không được, em mệt mỏi muốn ngủ. Không thể lại đến. Ngủ cái gì? Anh biết em cũng muốn. Mộ Dung Thương hưng phấn nhào lên. Ôm nàng tiến vào trong nàng. Tâm treo trong lòng. Rốt cuộc rơi xuống. Trước khi mơ màng vào giấc ngủ. Hắn cơ hồ nghe thấy nàng nói. Mộ Dung Thương. Khi kết hôn, em cũng có kiện lễ vật tặng ngươi. 5 ngày sau, hai người cử hành hôn lễ long trọng trên tàu biển. Mộ Dung Thương mời đến mấy chục phóng viên báo bát quái. Hận không thể khiến toàn thế giới đều biết. Nàng là của mình. Khi mục sư hỏi nàng nguyện ý gả cho hắn hay không? Tần Chân đột nhiên nói. Mộ Dung Thương, em nói rồi. Em muốn tặng anh kiện lễ vật. Anh muốn nhận lấy hay không? Lễ vật gì? Em nói trước. Anh đồng ý lại nói tiếp. Mộ Dung Thương thấy nàng đột nhiên nói tới việc khác, trong lòng có chút hoảng hốt. Tần Chân vỗ vỗ bàn tay, sau đó chỉ vào chỗ cuối thảm đỏ. Nơi đó, Mộ Dung Thương cứng đờ, nhìn A Mạc dắt một tiểu la bạc đầu tiến vào, khiếp sợ nhìn nàng. Em nói lễ vật chính là A Mạc. Tần Chân mắt trợn trắng. Chính anh đoán, Tần Chân, em cùng A Mạc đã sinh nhi tử, còn để cho bọn họ tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Em là muốn nhục nhã anh sao? Giống xong, vào lúc A Mạc tiến lên, Mộ Dung Thương phẫn nộ một quyền đánh ở trên mặt hắn. Cậu đáng chết, Mộ Dung Thương, anh là đồ đầu heo. Tần Chân không nghĩ tới hắn thông minh một đời, cố tình có đôi khi lại ngu như vậy. Hoặc do mình bỏ đi cùng A Mạc, thật cho hắn đả kích lớn như vậy. Này không phải hắn tự tìm phiền toái. Tần Phong nhìn chằm chằm kia hai cái đánh nhau nam nhân, ghét bỏ phiết môi nói. Mẹ, đây là lão ba của con sao? Khó trách người không cần hắn. Tần Chân gật gật đầu. Đi, mặc cho bọn họ đánh nhau. Hôn sự này ta không kết. Tần Chân em dám đi. Mộ Dung Thương đánh A Mạc đến mặt mũi bầm dập, lúc này mới quay đầu bắt lấy nàng. Tần Chân bất đắc dĩ buông tay. Anh nói anh ngốc như vậy, về sau để anh dạy nhi tử, chẳng phải là thành đứa ngốc. Tần Phong gật gật đầu phụ họa. Mẹ, cho nên đừng cho con gọi hắn là ba. Nhìn thật là ngu ngốc. Ba cái gì? Mộ Dung Thương ngây người, trừng mắt nhìn tiểu quỷ kia. Nhóc nói cái gì? Mẹ, ánh mắt người quá kém. Hắn chẳng những tính tình kém, lỗ tai cũng không tốt. Mẹ nói con có thể bị hắn di truyền lại những tật xấu đó hay không? Mộ Dung Thương trừng hướng Tần Chân. Tiểu Chân, vốn dĩ tưởng cho anh cái kinh hỉ, kết quả anh giống như không thích mẹ con em. Vậy quên đi, Tần Phong, con đi cùng Mạc thúc của con, để hắn làm ba của con đi. Tần Chân em dám? Hắn rốt cuộc phản ứng lại, thật sự là không thể tin được. Một tay ôm tiểu quỷ mặt lạnh, một tay ôm nàng, vừa mừng như điên vừa khiếp sợ lại sinh khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Em, thế nhưng hoài hài tử của anh lại bỏ theo người khác. Anh xác định muốn ở trước mặt khách khứa nói chuyện này sao? Nàng nhướng mày, anh còn muốn cùng em kết hôn hay không? Không kết em liền về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Thương kéo nàng tới trước mặt mục sư, trên mặt vui sướng sắp rào rạt, đến nỗi việc hài tử, buổi tối thời điểm động phòng lại sẽ cùng nàng nói. Chúc mừng, mục tiêu giá trị hạnh phúc đạt 100, nhiệm vụ hoàn thành. Giọng Tiểu Bạch đột ngột vang lên ở trong đầu. Tần Chân hơi hơi câu môi, khi Mộ Dung Thương đang mang nhẫn cho mình, không chờ mục sư mở miệng, liền chủ động ôm mặt hắn kéo lại gần hôn lấy. Mộ Dung Thương, nói cho em, hiện tại anh hạnh phúc sao? Nàng cười tủm tỉm hỏi. Còn chưa đủ, trừ phi em bồi anh đến già đến chết. Hảo, em bồi anh đến già đến chết. Cách chương.